Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 357. Đâm lao phải theo lao. Cố Lưu Vân mỉm cười. Hắn tự nhiên là không biết cô gái này, nhưng đã biết thân phận của nàng. Phía trước cô gái này tỉ thí xong sau đó trở về khán đài khu vực là thuộc về Thánh Vân Vũ Tông. Khi hắn chứng kiến cái này tông môn sau đó, ngay lập tức sẽ vang lên trước đây Nguyên Thủy Giả đề cập với chính mình đến tông môn thánh nữ. Mà cái này trên người cô gái cái kia một cỗ quen thuộc đạo vận, hiển nhiên chính là Túy Mộng Luân Hồi mang tới. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân mở miệng hỏi, nếu ta không có đoán sai, đạo hữu chính là trước đây Nguyên Thủy tiền bối nhắc tới thánh nữ chứ? Thuốc Lào nghe vậy, nhẹ gật đầu cười, gia sư Nguyên Thủy tôn giả thường thường cùng ta nhắc tới ngươi. Không nghĩ tới Cố Thánh Tử còn nhớ rõ việc này. Nghe được Thuốc Lào trả lời thuyết phục sau đó, Cố Lưu Vân có chút lúng túng cào chen khuôn mặt. Nguyên lai Thuốc Lào là Nguyên Thủy tôn giả đệ tử. À, ngày đó hắn đi Đông Hoang lịch lãm lúc, đã từng Nguyên Thủy tôn giả cơ duyên quà tặng. Có thể từ kết tinh cảnh giới đột phá tới cảnh giới kết đan. Sau lại vì ẩn giấu chính mình thiên kiếp thể thiên phú, hắn lại đem tông chủ lão gia từ nguyên thần hư ảnh lấy ra, cùng Nguyên Thủy tôn giả tự nửa ngày cũ. Thẳng đến cuối cùng, hai cái lão nhân lẫn nhau nói lời từ biệt lúc, Nguyên Thủy tôn giả từng cùng Cố Lưu Vân nói một câu nói. Vừa ở không tới ta Đông Hoang Thánh Vân Vũ Tông làm khách. Ta tông thánh nữ năm vừa mới hai tin tưởng các ngươi có rất nhiều cộng đồng trọng tâm câu chuyện. Bây giờ bị đương sự nhắc tới, xác thực có điểm xấu hổ. Về phương diện khác, lúc này hắn chính là có chút phiền phức. Thứ nhất, Nguyên Thủy tôn giả đã từng biếu tặng quá cơ duyên cho hắn. Hắn là thiếu người ta ân tình. Tới, Thuốc Lào lại là một cái như vậy thanh lệ cô gái tuyệt sắc. Hắn nếu như trực tiếp đem bên ngoài đánh bại, có điểm không quá thương hương tiếc ngọc chứ. 540 xem ra, hắn phải nghĩ cái vẹn cả đôi đường phương pháp xử lý. Đã có thể thắng được thi đấu, lại không cho trước mặt Thuốc Lào mất mặt mũi. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân không khỏi ở trong lòng thở dài một tiếng. Không nghĩ tới a, thời gian quá lâu như vậy, Nguyên Thủy tôn giả cái này mỹ nhân kế, hắn còn là không có né tránh. Lúc này, xem cuộc chiến rất nhiều tu giả đã hơi không kiên nhẫn. Các ngươi ngược lại là mau mau động thủ a, đại gia là đến xem so tài, không phải gặp các ngươi ôn chuyện. Không sai, đừng lãng phí thời gian. Kế tiếp Uẩn Linh Tổ thi đấu mới là trọng đầu hí. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thuốc Lào dường như xem thấu Cố Lưu Vân tâm tư, nhẹ nhàng một mở miệng cười nói ra. Cố Thánh Tử, không cần có bất kỳ lo lắng, yên tâm xuất thủ chính là. Cố Lưu Vân gật đầu, không nghĩ tới nước này yên còn rất thiện giải nhân ý. Đã như vậy, ta đây liền đắc tội rồi. Câu nói ra khỏi miệng sau đó, trên người hai người khí thế đồng thời tăng vọt. Cố Lưu Vân kinh ngạc phát hiện, trước mặt Thuốc Lào tuy nói tu vi vì thần phủ cảnh, nhưng là bây giờ bộc phát ra khí tức cũng không thấp hơn Uẩn Linh trung kỳ cảnh giới tu giả. Thảo nào có thể trở thành là Thánh Vân Vũ Tông thánh nữ. Thiên phú này quả nhiên không đơn giản. Phải biết rằng, Nguyên Thủy tôn giả đã từng nói, cái này thủy tiên lứa tuổi bất quá 20 tuổi, tuổi như vậy sở hữu tu vi như thế. Nói riêng về thiên phú, sợ rằng tại hắn đã gặp qua tu giả bên trong, cũng gần bằng với Mộ Dung Thiên Tuyết cùng Viêm Linh Lung. Lúc này bởi hai người chính thức giao thủ, trong võ đài tiểu thế giới cũng theo đó mở ra. Đến hồng sắc lôi đình từ trên trời giáng xuống. Sau một khắc, hai người tiến vào một mảnh liệt diễm đằng đằng thế giới bên trong. Nhất thời một cỗ có thể trước xuyên người linh hồn sóng nhiệt liền đập vào mặt. Cái này tiểu thế giới sở phụ ra thương tổn quả nhiên không đơn giản. Trước đây có rất nhiều thần phủ cảnh tu giả, chỉ là mới vừa tiến vào đến bên trong tiểu thế giới phía sau, liền song song bị nấu cao. Bất quá cái này chút đồ vật đối với hiện tại Cố Lưu Vân mà nói, căn bản cũng không tính là gì. chỉ thấy hắn tự tay nhẹ nhẹ gật gật mi tâm. Sau một khắc, bên ngoài thân liền bao trùm lên một đoàn tầng thứ rõ ràng hắc ngọn lửa màu đỏ. Cái này U huyền nghịch hỏa vốn là thiên địa một luồng kỳ hỏa vê kép ở trước mặt của nó. Cái này tiểu thế giới bên trong hỏa diễm căn bản không đáng giá nhắc tới. Vì vậy U huyền nghịch hỏa được triệu hoán ra lương trong nháy mắt. Cái này cổ sóng nhiệt liền trong nháy mắt biến mất. Mà đối diện thuốc láo cũng không có thu được một chút xíu ảnh hưởng. Liền tại hỏa diễm xuất hiện trong nháy mắt, quanh người của nàng đã lượn lờ nổi lên một lớp sương khói mỏng manh. Cái kia vụ khí nhìn như mỏng manh, phảng phất gió thổi qua sẽ tán đi. Thế nhưng một khi xuất hiện, liền đem tất cả hỏa diễm cắt đứt tại ngoại. Cố thánh tử, cẩn thận tiếp chiêu. Câu nói xong, thuốc lào hai tay niết lên ấn quyết thần thông thiên chiếu chi mây. Một tiếng khẽ kêu cửa ra sau đó, Cố Lưu Vân đầu đỉnh chỗ trong nháy mắt xuất hiện một đoàn trắng tinh đám mây. Thế nhưng từ cái này đoàn trong đám mây, dĩ nhiên hạ xuống một đoàn vũ khí, bao phủ ở Cố Lưu Vân thân hình. Ngay tại lúc đó, Cố Lưu Vân cũng cảm giác được một cỗ áp lực cực lớn xuất hiện ở trên đỉnh đầu. Hơn nữa theo đám mây chậm rãi hạ là cái này cổ áp lực cực lớn cũng ở gấp bội tăng thêm. Mắt thấy đoàn kia màu trắng đám mây liền muốn hạ xuống, Cố Lưu Vân thi triển ra viễn cổ kiếm tu thân pháp hóa hình phá phong kiếm. Thân hóa thành một thanh trường kiếm chạy ra khỏi quang mang phạm vi bảo phủ vậy mà hắn mới vừa hóa về bản thể, thuốc lào hai tay thậm chí ngay cả di chuyển. Lần nữa bốc lên một cái ấn quyết, gió cuốn mây tan, tiếng khẽ kêu cửa ra sau đó. Trên đất bằng bỗng nhiên nổi lên một hồi cuồng phong sao. Thôi động đoàn kia đám mây hướng phía Cố Lưu Vân truy kích mà đến. Thấy một chiêu này, Cố Lưu Vân nhẹ nhàng nhếch mép một cái. Không nghĩ tới, cái này Thánh Vân Vũ Tông thần thông kỳ diệu như vậy. Dĩ nhiên một vòng tiếp một vòng, bất quá cũng không hơn. Dù sao thuốc lào tu vi tương đối thấp, nắm giữ thần thông uy lực cũng đối lập nhau hữu hạn. Một giây kế tiếp, Cố Lưu Vân hai ngón tay khép lại, hướng phía trước hư điểm một chỉ, người đeo phía sau năm đạo cự đại kim hoàng sắc kiếm ảnh. Cũng trong lúc đó hướng phía đoàn kia đám mây oanh kích mà đi. Không có bất kỳ thanh âm nào, cái kia năm đạo kiếm thật lớn ảnh, đánh tới đám mây sau đó, đám mây liền biến mất ra. Thấy tình cảnh này, thuốc lào sửng sốt, nàng chưa kịp phục hồi tinh thần lại. Cố Lưu Vân thanh âm liền bên tai bờ vang lên. Thuốc lào muội muội, cẩn thận rồi. Câu cửa ra, Cố Lưu Vân bên ngoài thân tầng kia hỏa diễm, trong nháy mắt liền tụ tập đến rồi lòng bàn tay thần thông U Minh Quỷ Hỏa. U huyền nghịch hỏa táng thành một đoàn ngọn lửa màu xanh lam. Lung la lung lay hướng phía thuốc lào đánh tới. Thuốc lào cũng không biết chiêu này tính đặc thù, lập tức vận chuyển thân pháp tránh né. Nhưng là liền tại nàng vận chuyển thân pháp trong nháy mắt, đoàn kia hỏa diễm liền trong nháy mắt ra tốc đánh tới. Thuốc lào một hồi kinh ngạc, nàng hộ thể xương trắng gần trong nháy mắt liền bị quỷ hỏa xua tan. Đồng thời nàng còn cảm nhận được một cỗ cực hàn chi lực, dường như muốn đông lạnh triệt linh hồn. Cũng may cảm giác kia thoáng qua rồi biến mất. U huyền nghịch hỏa bỗng nhiên tản ra ở chung quanh nàng, không có đối với nàng tạo thành thương tổn, thậm chí còn đoạn tuyệt tiểu thế giới hỏa diễm. Nhìn thấy một màn này, thuốc lào hơi sững sờ, sau đó liền phản ứng kịp. Đây là Cố Lưu Vân đối nàng hạ thủ lưu tình. Sau đó nàng tự nhiên cười nói, hướng về Cố Lưu Vân nhẹ nhàng chào một cái. Đa tạ Cố Thánh Tử thủ hạ lưu tình. Cố Lưu Vân mỉm cười, còn không đợi mở miệng, liền nghe được vang lên bên tai thanh âm nhắc nhở. Keng, bởi ngươi biểu hiện ra phong độ của mình, phù hợp thuốc lào trong lòng ấn tượng. Thuốc lào độ hảo cảm tăng lên. Keng, thuốc lào độ hảo cảm cộng 200. Ngươi cùng thuốc lào quan hệ đạt được đệ nhị trọng. Trò chuyện với nhau thật vui. Cố Lưu Vân trong lòng vui một chút. Khá lắm, xem ra nguyên thủy tôn giả không ít ở thuốc lào trước mặt nói chính mình a. Sau đó hắn hướng về thuốc lào đáp lễ lại, nói: "Thuốc lào muội muội khách khí." Thuốc lào nghe được Cố Lưu Vân trực tiếp gọi mình là thuốc lào, muội muội, nhất thời che miệng cười. Trong con ngươi nước gợn doanh doanh. Cố thánh tử tu vi quả nhiên cao thâm. Tiểu nữ tử nhận thua. Theo nàng thoại âm rơi xuống. Lôi đài trực tiếp khôi phục nguyên dạng. Thuốc lào cũng lần nữa hướng hắn cười cười. Về tới thánh vân vụ tông chỗ ở đảo nhỏ. Cố Lưu Vân nhìn nàng kia thanh lệ ôn uyển bối ảnh. Cũng là nhịn không được chép miệng một cái. Xem ra quay đầu muốn đi thánh vân vụ tông đi dạo a. Ân, nếu như đi cảm tạ một cái nguyên thủy tôn giả. Không có ý tứ gì khác. Cùng lúc đó, già Lam Phật chủ thân hình hiển hóa ở Cố Lưu Vân bên cạnh. Hắn nhìn lấy Cố Lưu Vân, gật đầu cười sau đó, mở miệng tuyên bố, kết quả đã xuất, lần này thăng tiên đại hội thần phủ cảnh thứ nhất người đoạt giải. Chính là đạo cung thánh tử Cố Lưu Vân. Theo hắn tuyên bố, rất nhiều tông môn tông chủ và trưởng lão, đều phải cho tán thưởng mà đại đa số đồng giới thần phủ cảnh tu giả. Lại là vẻ mặt không nói. Lần này bọn họ gặp gỡ Cố Lưu Vân, thực sự là không may thấu, hoàn toàn bị nghiền ép. Phật chủ tuyên bố sau khi chấm dứt, lần thứ hai nhìn về phía Cố Lưu Vân mở miệng nói. Cố thánh tử, ngươi thành tựu thần phủ cảnh thứ nhất người đoạt giải, có nguyện ý hay không tiếp tục khiêu chiến tiếp, tham gia uẩn linh tổ tỷ thí? Đương nhiên, Cố Lưu Vân trả lời không chút do dự. Hắn mục đích lần này chính là bắt được thăng tiên đại hội chân chính đệ nhất danh. Phật chủ tựa hồ đối với câu trả lời của hắn sớm có sở liệu. Vì vậy nhẹ nhàng một, thiện tai, chỉ cần ngươi có thể thành công đánh bại tùy ý một gã uẩn linh cảnh người dự thi, liền có thể thu được tham gia uẩn linh tổ tư cách. Sau khi nói xong, Phật chủ giơ tay lên vung lên. Trên trăm khối có dấu uẩn linh kỳ người dự thi lệnh bài hiện lên ở trước mặt của hắn. Cố thánh tử, mời tuyển trạch một cái ngươi nghĩ muốn khiêu chiến đối thủ. Cố Lưu Vân mỉm cười. Cái này tướng ánh mắt rơi vào ở vào bên phải sừng một khối trên lệnh bài. Cái kia trên đó viết một cái hắn rất tên quen thuộc Lôi Di Truyền. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.